Hệ thống xuyên nhanh, vai ác đại lão không dễ chọc. Chương 52, học cha, nghịch tập đi, 12. Góc truyện audio.com, editor Ochibi nhìn cô ta kìa, vào hội học sinh liền chó cậy thế chủ, hiện tại giáo thảo cũng không cần cô ta. Nhưng mấy người đó mỗi ngày đều đến đưa bánh mì, ai ngờ cô ta thông đồng nhiều nam sinh như vậy. Kê tưởng, trời mới biết mỗi ngày cô ta làm chuyện gì. Lăng Thanh Huyền thu dọn cặp sách đi ngang qua những nữ sinh khua môi múa mép, đặt cặp thật mạnh trên bàn học bọn họ. Lâm Thanh Thanh, cô làm gì? Ánh mắt cô gái khiến người không rét mà run, rõ ràng cái gì cũng chưa nói, bọn họ lại nhịn không được lui về phía sau, cảm thấy sợ hãi. Làm người thiện lương thì sẽ tốt hơn. Cô chậm gì gì mà nói, đeo cặp lên, ký chủ à, mỗi lần cô muốn giết người tôi cũng muốn nói như vậy. Ra cửa, lại có một nam sinh đem bánh mì đến. Lăng Thanh Huyền kêu hắn, Hứa Hướng Dương đâu, người nọ không ngờ nhiều ngày như vậy, mình là người đầu tiên bị gọi lại, lập tức có chút khẩn trương. Đại ca à, đại ca anh ấy, chắc đang ở sân thượng. Nữ nhân này không thích đại ca nhà hắn, hỏi gì mà hỏi. Mấy ngày nay hắn đều ở đó. Nam sinh gật gật đầu, đúng vậy, vì sao không dám nói dối trước mặt cô chứ, khí thế nữ sinh này thật ghê gớm. Lăng Thanh Huyền mang theo bánh mì, đến quầy bán quà vặt mua sữa bò nóng, lên sân thượng. Sân thượng mỗi trường học giống như chỉ chuẩn bị cho những thiếu niên bất lương. Lăng Thanh Huyền mở cửa, ngửi được vị thuốc lá. Khụ khụ, cô ho khan hai tiếng, người bên kia còn đang nói chuyện tức khắc an tĩnh. Có vài nam sinh vây quanh thiếu niên, vị thuốc lá truyền đến từ chỗ bọn họ. Hắn thấy Lăng Thanh Huyền bởi vì mùi thuốc lá mà ho khan, vội vàng bảo đám đàn em cốt ngay, thuận tiện đóng luôn cửa sân thượng lại. Hắn đứng có hơi xa, trong mắt là cảm xúc rối rắm phức tạp. Lăng Thanh Huyền giơ sữa bò, uống không, em yêu đưa sữa bò cho hắn, kỳ thật hắn không hề thích uống, nhưng mỗi lần cô mua, hắn nhất định sẽ uống. Hắn còn đang do dự, Lăng Thanh Huyền đã đến gần, kéo hắn ngồi xuống đất. Mấy ngày nay trốn tránh tôi làm gì? Chẳng lẽ bổn tọa trông rất hung dữ sao? Thiếu niên cầm sữa bò ấm nóng, ngữ khí nặng nề. Em nói chúng ta là quan hệ bạn học. Sau đó, em gia nhập hội học sinh, sau này cần duy trì hình tượng tốt, anh không tốt, đi theo bên cạnh em, người khác sẽ nói em. Sau đó thì sao, trên người thiếu niên có vị thuốc lá nhàn nhạt, gió thổi qua liền tan, hắn không hút chỉ nhìn đàn em hút thú vui kia, có chút ghét bỏ, lại có thể san phẳng bực bội trong lòng. Ngữ khí cô gái nhàn nhạt, làm hắn càng thêm ủy khuất. Anh rất nhớ em, muốn gặp em, muốn nắm tay em, muốn hôn. Lời còn chưa dứt cô gái vòng lấy cổ hắn, chạm môi anh đào non mềm kiều diễm. Bị này hành động làm cho phát ngốc Hứa Hướng Dương vội ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, phản công lại. Như người ở sa mạc nhìn không thấy hy vọng, đột nhiên thấy ốc đảo. Sau một lúc thiếu niên rất nhanh thở không nổi. Mọi lần hắn đều buông ra trước nhưng lần này lại không phục mà cứ tiếp tục. Đến khi cảm thấy hơi thở đối phương không xong, hắn mới đắc ý mà nhìn cô. Cô gái nửa híp con ngươi, môi anh đào khẽ nhếch trên mặt trắng nõn còn hơi đỏ ửng. Đắc ý của hắn nháy mắt tan rã, hận không thể xoa tiến trong thân thể cô. Quản hình tượng hắn cái gì chứ, ông đây mặc kệ, muốn hôn liền hôn, đây là em yêu của tôi, không hôn cũng hôn. Hắn ôm chặt lấy cô, vì sao hôn anh, nếu không phải cô chủ động, hắn sẽ không như vậy đâu. Nhiệt độ cơ thể thiếu niên nóng bỏng bao vây lấy cô. Góc truyện audio.com. Vì sao hôn hắn, cô cũng không nói được, chỉ là thấy biểu tình hắn ủy khuất cùng với môi mỏng lúc đóng lúc mở kia, chưa kịp suy nghĩ thân thể đã phản ứng trước. Nhất định là do thân thể này quá nhỏ tuổi, mới có thể như vậy. Cô không nói lời nào, Hứa Hướng Dương coi như cô đang thẹn thùng, được một tấc lại muốn tiến một thước hỏi. Em xem em cũng chủ động rồi, quan hệ của chúng ta có muốn tiến thêm một bước hay không, ví dụ như là người yêu. Lăng Thanh Huyền trầm mặc, ký chủ, dù sao cũng chỉ là cái xưng hô, đáp ứng rồi cũng không có gì, không ảnh hưởng nhiệm vụ. ZZ ở một bên xúi dục, bổn tỏa không bao giờ tin ngươi đâu, nó ở trong lòng ký chủ chính là như vậy ư, ZZ ủy khuất. Em yêu, thiếu niên cô, muốn bức thiết biết đáp án. Môi ngậm chặt hơi mở ra, được, chỉ là một chữ, Hứa Hướng Dương lại cảm thấy hạnh phúc tràn đến. Hai người lại bắt đầu trở về trạng thái lúc trước, chẳng qua lần này, bọn họ nắm tay công khai ở trường học. Bạn học Lâm, cô hẳn là biết quy củ của hội học sinh, thân là hội viên, loại chuyện yêu sớm này mà truyền đi, sẽ ảnh hưởng không tốt với chúng ta. Học tỷ trong hội học sinh cao mày nói với cô, vốn dĩ cô gia nhập đã khiến bọn họ không vui vẻ mấy, hiện tại còn cùng nam sinh nắm tay công khai bên ngoài, muốn tìm lý do đuổi cô đi thay người, Khương Tuyết kia không tồi. Một học tỷ khác bên cạnh nói theo. Cô ta do hội trưởng tuyển, chúng ta không quyết định được, nếu không nói với hội trưởng một chút đi. Tôi cảm thấy Khương Tuyết không tồi, dù sao cũng tốt hơn cô ta, đổi thành Khương Tuyết hình tượng hội học sinh chúng ta sẽ càng tốt hơn. Hội trưởng nhất định cũng sẽ đồng ý chúng ta. Không cần phiền, Lăng Thanh Huyền cắt ngang bọn họ làm trò trước mặt cô nói thầm, gỡ huy chương trên ngực xuống. Tôi xin rời khỏi hội học sinh, cái này tốt các cô không cần tự mình đi tìm hội trưởng nói, đây là do cô ta tự nguyện rời khỏi. Mọi người chen chúc nhau muốn vào hội học sinh, Lăng Thanh Huyền nói rút liền rút. Trong lòng bọn họ khó chịu, nhưng vẫn cảm thấy lợi nhiều hơn hại. Khương Tuyết thế vị trí cô trở thành một thành viên hội học sinh, việc này Viên Việt cũng đồng ý, thời điểm đối mặt với Lăng Thanh Huyền, Khương Tuyết không khỏi vênh váo tự đắc. Bạn học Lâm, cô ở hội học sinh không được lâu nhỉ, hội học sinh vẫn là xem thực lực cô xem, chưa được mấy ngày cô đã xuống đài rồi. Chỉ sợ cô ta còn không biết vị trí này là Lăng Thanh Huyền nhường ra. Lăng Thanh Huyền không để ý, cô ta còn tưởng rằng Lăng Thanh Huyền bị nói trúng tim đen không có lời phản bác, cảm giác về sự ưu việt trong lòng bay lên, ở hội học sinh cô ta cũng càng thêm gây chú ý, Hứa Hướng Dương biết chuyện Lăng Thanh Huyền rời hội học sinh, còn hỏi cô có phải bị Khương Tuyết khi dễ hay không. Lăng Thanh Huyền nhéo nhéo mặt hắn, nhìn em dễ bắt nạt lắm sao, lại nhéo nữa mặt sẽ bự lên, không xoái. Hứa Hướng Dương cầm tay cô, thật không phải bị người khác khi dễ, ừ em tự mình rời khỏi. Nhớ tới lúc trước bởi vì cô gia nhập hội học sinh, hai người náo loạn mâu thuẫn, Hứa Hướng Dương có chút chột dạ. Là vì anh sao, trong trường học bọn họ không hề che giấu, dù sao chỉ là nắm tay, cũng không làm gì khác nhưng cũng coi như là yêu sớm, bị bàn tán không tốt. Phiền phức, mặc kệ nó, dù sao hiện tại có thể quang minh chính đại mà nắm tay, tâm tình Hứa Hướng Dương rất tốt. Góc truyện audio.com Nguyệt khảo diễn ra đúng theo kế hoạch, trải qua đốc thúc của Lăng Thanh Huyền trong khoảng thời gian này, Hứa Hướng Dương cảm thấy thành tích bản thân có thể nâng cao. Tiến vào phòng thi, lần đầu tiên hắn khẩn trương như vậy. Cảm giác hình như lâu lắm rồi chưa ra chương TT, cách chương.